bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 111, cảm giác giống ăn miệng phân. Shimi Ken để Sato Hayato cởi quần áo, cũng không phải là muốn cùng hắn đấu kiếm. Shimi Ken chỉ muốn cùng Sato Hayato thay quần áo mà thôi. Trên người hắn bộ đồng phục tác chiến này phòng hộ tính càng tốt hơn. Cho Sato xuyên mới có thể phát huy ra tốt hơn tác dụng. Không phải vậy tiểu tử này nếu là sau khi tiến vào không cẩn thận bị người một đao cho đâm. Sato Hayato biến thành người chết. Vậy liền khôi hài. Tại Shimi Ken sau khi giải thích rõ, Sato Hayato mới buông lỏng một hơi. Gekko Soka cũng là một bộ trò hay không nhìn được thất vọng mặt. Rất hiển nhiên, hai gia hỏa này cái ót đều không khỏe mạnh. Vừa nghe đến cởi quần áo liền hướng Hạ Tam Lộ nghĩ. Thực sự đáng xấu hổ. Bụng, háng, chân. Shimi Ken cùng Sato Hayato trao đổi y phục. Hai người dáng người có khoảng cách. Y phục tác chiến xuyên tại Sato trên thân lộ ra rộng lớn. Mà hắn y phục bọc tại Shimi Ken trên thân thì là lộ ra căng đầy rất nhiều. Đem cơ bắp đều hiển lộ ra. Nhất là quần hạ bộ vị trí. Đều nhanh chứa không đi vào. Shimi Ken cũng không để ý có vừa người không. Dù sao một hồi đánh nhau y phục tỷ lệ lớn cũng là muốn nổ. Lớn nhỏ không quan trọng. Hắn đối Gekko Soka nói. Ngươi là tính toán chính mình trước trở về. Còn là chờ chúng ta ở bên ngoài. Bản điếm chỉ phụ trách đưa. Không bao gồm tiếp. Gekko Soka lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Cười tủm tỉm nói. Bất quá ta có thể tại chỗ này lười biếng 2 giờ. Các ngươi tốt nhất nhanh lên giải quyết nha. Shimi Ken biết rõ cái này tỷ lệ lớn là xem tại mấy. Túi bạc hà mèo phân thượng. Hắn nhẹ gật đầu. Nói một tiếng ngay tại rút lại dây lưng quần Sato Hayato. Hướng Yamasuri bên trong đi đến. Chờ thân ảnh của hai người đều biến mất về sau. Gekko Soka cái này mới tiến vào trong xe thể thao. Theo trong túi lấy ra một túi bạc hà mèo, đặt ở dưới mũi hít sâu một cái, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ say mê, đinh tại tiếng Nhật bên trong có thể chỉ trợ, phố xá y tứ, tại khu 11 hành chính đẳng cấp bên trong, ở vào thị cùng thôn ở giữa, tương đương với cỡ lớn xã khu hoặc là cỡ nhỏ hương trấn. Yamasuri vứt bỏ thời gian vượt qua 10 năm, thị trấn kiến trúc đã bị thiên nhiên xâm nhập. Cỏ dại ngoan cường theo mỗi một góc bên trong sinh trưởng tốt đi ra. Vách tường bò đầy nấm cùng dây leo thực vật. Đi tại rạn nứt trên đường. Sato Hayato hiếu kỳ nhìn xung quanh. Hắn từ nhỏ tại vùng đô thị bên trong lớn lên. Chỉ có tại trên mạng nhìn qua vùng ngoại ô bức ảnh. Nhưng lại chưa bao giờ tự mình đặt chân qua. Tận mắt nhìn thấy hoang vu. Là bức ảnh không cách nào so sánh. Nếu không phải vội vã cứu muội muội. Hắn thật muốn khắp nơi nhìn xem. Shimi Ken thì là cúi đầu nhìn điện thoại. Trên điện thoại di động là Takeda Masumi cho hắn truyền tới một tấm 10 năm trước Yamasuri địa đồ. Gekko Hoshiki nói cực lạc giáo cứ điểm liền tại Yamasuri bên trong sân vận động Sayogi. Theo trên bản đồ nhìn, ở vào Yamasuri chính giữa. Nhanh lên, chớ cùng cái nương môn đồng dạng lề mà lề mề. Shimi Ken thu hồi điện thoại, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Sato Hayato khẽ cắn môi, vội vàng theo sau lưng. Sau mười mấy phút, hai người cuối cùng xa xa nhìn thấy sân vận động Sayogi. Trước cửa ngừng lại mấy chục chiếc xe, thậm chí còn có hai tầng xe buýt. 7-8 cái mặc màu trắng đen giáo phục tà giáo đồ. Đang đứng tại cửa ra vào trò chuyện, khả năng là thủ vệ, cũng có thể là đón khách. Shimi Ken dựa vào theo Takeda Masumi nơi đó móc đến ẩn núp kỹ xảo. Mang theo thở hồng hộc Sato Hayato đi vòng qua sân vận động bên cạnh. Sân vận động đằng sau cũng có cửa. Thế nhưng đã khóa lại. May mắn cái này sân vận động 10 phần rách nát. Lầu 2 cửa sổ đều không có cửa sổ. Có thể leo lên đi vào. Shimi Ken nâng Sato Hayato cái mông. Trực tiếp đem cả người hắn ném lên. Sato Hayato sắc mặt trắng bệch, cố nén không có phát ra âm thanh, dùng mới thức tỉnh niệm động lực nâng thân thể, nhẹ nhàng bay vào cửa sổ. Simi Ken mấy bước chạy lấy đà, theo sát phía sau nhảy vào tới. Cửa sổ bên trong gian phòng có rất nhiều dì xét giá đỡ. Hẳn là tồn trữ khí tài địa phương. Hắn cho Sato Hayato làm cái ra dấu im lặng. Sau đó chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Bên ngoài là một đầu hành lang. Mặc dù vách tường dạn nứt chóc từng mảng, nhưng mặt đất quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Hẳn là trường kỳ có người ở lại. Simi Ken nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, phát động cao cấp khứu giác năng lực. Vô số hương vị tràn vào xoang mũi, mốc meo, hư thối, dỉ sát, còn có đồ ăn cặn bã hương vị, mùi mồ hôi, mùi nước hoa, nước bọt vị, mùi chân hôi, còn có y vật bài tiết hương vị. Simi Ken bỗng nhiên bịt lại miệng mũi, cảm giác mình tựa như không cẩn thận ăn một miếng phân. Có một mảng lớn cơ thể người phát tán đi ra hương vị liền tập trung ở góc dưới bên trái phương hướng. Nơi đó vô cùng có khả năng chính là thần hàng nghi thức cử hành địa điểm. Muốn phân biệt ra được Sayaka Aki cùng Sato Mai vị trí nhưng không có khả năng. Bởi vì hai người này mùi cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Trừ phi các nàng có tươi sáng đặc điểm, ví dụ như hôi nách. Thế nhưng có thể tìm tới nghi thức cử hành vị trí cũng là tốt. Tối thiểu có thể xác định các nàng hẳn là liền nơi đó. Không cần giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi loạn chuyển. Keng, keng, keng. Một trận tiếng chuông du dương bỗng nhiên vang lên. Simi Ken ngửi thấy sân vận động các nơi thân thể mùi. Đang theo nghi thức địa điểm tập hợp mà đi. Hắn vội vàng đè xuống Sato Hayato lộ ra đến đầu. Một lần nữa lùi về gian phòng. Mười mấy giây, hai cái giáo đồ xuất hiện tại khúc quanh. Một bên trò chuyện một bên dọc theo hành lang đi tới. Lại đi qua chỗ này gian phòng lúc. Simi Ken bỗng nhiên từ trong phòng nhảy ra. Ầm, ầm, một quyền một cái tiểu bồn hữu. Sato Hayato rất thức thời. Cấp tốc đem hai cái ngất đi giáo đồ kéo vào gian phòng bên trong lột sạch. Chờ một lần nữa đi ra lúc. Simi Ken cùng Sato Hayato đã thay đổi màu trắng đen giáo phục. Hướng về nghi thức địa điểm tiến đến. Ven đường còn đụng phải không ít giáo đồ. Tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất. Bình quân đều tại 30 tuổi đi lên. 40-50 tuổi cũng chỗ nào cũng có. Xem ra cực lạc giáo cũng gặp phải giáo đồ tuổi già hóa nguy hiểm a. Người trẻ tuổi đều bị tử trạch giáo đoạt đi. Những giáo đồ này hứng thú nói chuyện rất đậm. Tập hợp một chỗ giống như con vịt cạc cạc cạc kêu to. Trò chuyện các loại tông giáo chủ đề. Simi Ken cùng Sato Hayato làm lên rùa đen rút đầu. Đi theo phía sau cùng không rên một tiếng. Một đám người hướng về cử hành nghi thức địa điểm chậm chạp đi đến. Tiếp cận, đã có khả năng nghe đến các giáo đồ tại vịnh sướng kinh thánh tiếng gầm. Sân vận động, sân bóng rổ, trống trải sân bãi đã bị triệt để sửa đổi qua. Ngoại trừ giữ lại hai bên khán đài bên ngoài. Phía dưới sân bãi bên trên vòng rổ đã bị dỡ bỏ. Trong sân ở giữa dùng gạch đá bê tông xây dựng lên một cái bể bơi. Cùng với cùng bể bơi liên kết tế đàn. Trong bể bơi đựng lại không phải nước sạch, mà là đỏ thẫm huyết dịch. Giờ phút này, đã có ít nhất 300 cái giáo đồ đứng tại trên khán đài. Hai tay cầm lấy hắc ám kinh thánh. Thấp giọng đọc chậm chương tiết. Tế đàn trang trí cùng cái đài phát ngôn. Một cái thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng lão nhân đứng tại đài phát ngôn về sau. Đồng dạng tay nâng hắc ám kinh thánh, cúi đầu đọc chậm, vị lão nhân này tên là Mizuma Asushi, là cực lạc giáo tại khu Tokyo tổng giám mục. Hôm nay vì chủ trì thần hàng nghi thức, tối hôm qua liền đặc biệt theo Tokyo tầng thứ 2 trong khu nhà cao cấp chạy đến. Liền mới vừa lấy thứ 9 nhiệm kỳ người mẫu trẻ lão bà đều không rảnh cấy cấy. Thực sự là vất vả cực kỳ. Đọc chậm kết thúc về sau. Sân bóng rổ rất nhanh trở nên yên tĩnh. Mizuma Asushi khép lại kinh thánh. Đảo mắt một vòng. Thông qua tế đàn bên trên loa phóng thanh. Lớn tiếng nói. Mời thánh nữ bọn họ ra trận. Kèm theo du dương tiếng âm nhạc. Sân bãi cửa hông bị mở ra. Ở giáo đồ hướng dẫn bên dưới, 10 vị thân mặc váy dài trắng cùng màu đen váy dài thánh nữ. Chậm chậm đi ra, mấy đạo đèn pha lập tức đánh vào trên người các nàng. Váy dài kiểu dáng cùng áo cưới rất giống. Liền mỗi vị thánh nữ trên đầu đều mang đầu xa, để người thấy không rõ lắm tướng mạo. Chợt nhìn, phảng phất là 10 vị tân nương tử đi tới. Mà còn ánh đèn này cái này âm thanh, biết rõ là tà giáo tại cử hành tàn nhẫn hiến tế nghi thức. Không biết còn tưởng rằng là cái nào đó hôn lễ công ty vũ hội khánh điển. 10 vị thánh nữ sau khi xuất hiện, rất nhanh lại nhiều thêm một vị thánh nữ, chính là Sato Mai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.